Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, bàn nhược đi tranh WC, xử lý thỏa đáng sau, muốn tìm đại thẩm đem mua đồ vật tiền còn cho nhân gia. Ai ngờ ra tới vừa thấy, nơi nào còn có đại thẩm bóng người, ngồi này một đường xe buýt, ở chính mình ra này chạm xuống xe, cũng chỉ có thị lập bệnh viện. Bàn nhược trong lòng có cái đế, nghĩ vẫn là đi trước thập phương biệt thự tương đối hảo. Này một trì hoãn, xe buýt liền làm không được, bàn nhược ngăn cản xe taxi, báo địa điểm, liền ỉ ở xe trên ghế sau tưởng sự tình, ngoài cửa sổ xanh hóa không ngừng sau này bay đi. Bàn nhược trọng sinh sau lần đầu tiên có tâm tình, hảo hảo mà xem một chút thành phố này, dù sao cũng là mười mấy năm trước. Lúc này cơ sở phương tiện phát triển còn không bằng hậu đại, cũng không bằng về sau như vậy phồn hoa, giá nhà càng là không có nước lên thì thuyền lên, lúc này thành thị thế nhưng có chút ảnh chụp cũ hương vị. Cấp Hoắc Ngộ Bạch đoán mệnh, vài lần lại không được thành, lúc này, lại mất công đuổi qua đi, bàn nhược bỗng nhiên liền cảm thấy không có trong tưởng tượng như vậy chờ đợi. Cũng là... Liên tính hắn nghi ngờ nàng lại như thế nào? Liên tính nàng thật sự năng lực có khiếm khuyết lại như thế nào? Chẳng lẽ nàng còn cần người ngoài khẳng định không thành? Nghĩ đến đây, nàng nội tâm lại là vô cùng nhẹ nhàng. Đối hôm nay đoán mệnh bỗng nhiên liền không có từ trước chấp nhất. Tới rồi thập phương biệt thự, Hoắc Ngộ Bạch cùng Triệu Minh Viễn chính cùng nhau đứng ở đình viện nội. Không biết đang nói cái gì? Thấy nàng qua đi, Triệu Minh Viễn cười nói, đại sư, nhị gia nói muốn ở chỗ này xây cất cái hồ nước nuôi cá. Ngươi cho rằng như thế nào? Bàn nhược khắp nơi vừa thấy, lập tức liền nói, nơi này tưởng xây cất hồ nước không phải là không thể. Chỉ là hồ nước hình dạng không thể vì hình vuông, nếu không bất lợi với chiêu tài. Hơn nữa biệt thự cách đó không xa có cái hồ, phong thủy đã thực hảo. Nếu lại tu hồ nước, nhớ lấy diện tích không thể quá lớn, nếu không sẽ có điều va chạm, mất nhiều hơn được này còn có chú ý đâu. Triệu Minh Viễn kinh ngạc cảm thán thanh, đại sư, hôm nay sau khi kết thúc, đừng quên cho ta tính một chút văn phòng phong thủy, có thể, Hoắc Ngộ Bạch lãnh hai người đi. Buồng trong, ba người ở tatami ngồi hào sau, Hoắc Ngộ Bạch khom lưng bậc lửa một nén nhang. Một cổ trầm hương mộc hương vị thực mau ở trong phòng tràn ngập mở ra. Này phảng phất là hắn làm việc phong cách, làm chuyện gì đều phải chuẩn bị thỏa đáng. Hành vi cử chỉ chú ý thả có cách điệu, bàn nhược lấy ra chuẩn bị tốt tiền cổ tệ, đặt ở trên bàn, đại sư, vì cái gì phải dùng cổ tệ? Triệu Minh Viễn hỏi, bàn nhược thói quen tính mà trả lau đồng tiền. Trả lời, tiền cổ tệ truyền lưu nhất quảng. Người toàn dùng chi, nơi nơi đều có, hơn nữa phù hợp lớn nhỏ nhất trí, tính chất giống nhau, có thể phân ra chính phản diện yêu cầu, cho nên chúng ta ở đoán mệnh khi thường xuyên dùng nó. Hơn nữa tiền xu ngoài tròn trong vuông, viên vì dương, mới là âm, ngoại viên tượng thiên, nội phương tượng mà bát quái là từ âm dương hào tạo thành, bởi vậy tuyển dụng cổ tệ nhất phương tiện, nói xong. Nàng mở miệng, Hoắc tiên sinh, thỉnh ngài vươn tay tới, Hoắc Ngộ Bạch đôi mắt buông xuống. Từ bàn lùn hạ, chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay chiều thượng, gác ở trên bàn, xuất đạo tới nay, bàn nhược tương quá rất nhiều người tay. Những người đó tay, có thô ráp, có tinh tế, có dày rộng, có mảnh khảnh, không thể nghi ngờ, ở này đó người trong tay. Hoắc Ngộ Bạch tay lớn lên phi thường xinh đẹp. Là cái loại này ở điện ảnh chung xuất hiện, cần thiết cấp cái đặc tả tay, là cái loại này tiểu thuyết nam chính nhiều có tay, bàn nhược sắc mặt không gợn sóng, tinh tế tương xem, lấy tay vì đế, bắt tay coi như một cái bát quái, phân biệt đối ứng tám phương vị, mới đầu, nàng suy tính không hề khó khăn, hết thảy tiến triển thật sự thuận lợi, cũng không biết sao, nàng mỗi một cái suy tính nhìn như đều không có vấn đề. Nhưng một khi kết hợp ở bên nhau, liền có vẻ tự mâu thuẫn, thế cho nên cuối cùng vô pháp tiến hành đi xuống, đến không ra bất luận cái gì kết luận,